Kính ni Phổ muốn nghe lúc bây giờ ngài vô tạng ý Bồ Tát liền tự cho ngồi đứng dậy trịnh eo bài vai hồn chấp tay Phật mà bạch rằng Thế Tôn ngày quen Thế Âm Bồ Tát do những duyên gì mà tên là Quan Thế Âm Phật báo ngày vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử niệm có giờ luyện trăm nghề muôn ức chúng sanh chịu kẻ khổ nào nghe Quan Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát tứ thời xem xiên tiên tâm ký địa đăng giải thoát nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đạn vì do xưa hoài thần của Bồ Tát này đang như vậy nếu bị nướng lớn làm trôi sừng danh hiệu Bồ Tát này liền đang chỗ cạn nếu có trăm nghề muôn ức chúng sanh vì tìm vàng mang lũ ly xe cừ ma não sang ngô hồ quách trần châu nên vào trong biển lớn giả sư do lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi như quỷ là sẽ trọng ấy nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn quỷ là xác do những duyên đó mà tên là Quan Thế Âm nếu lại có người xâm xía bị hại xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thời giao gậy của người cầm liền gây từng khúc người ấy đằng thoát khỏi nếu quỷ già xô cùng la xét đầy trong cõi tam thiên đài thiên muôn đến hai người nghe người xưng hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thời kẻ quỷ dư đó còn không có thể dùng mắt dư mà nhìn người hướng lại làm ai đăng vào lại có người quật có tội quân không tội không gồm xiền xích trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thấy điều đực ra liền đăng lo khỏi nếu kẻ quán thật đầy trong cõi tam thiên đài thiên có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều cua báo trải qua nơi đường im trở trong đó có một người xưa rằng kẻ thiện nam tử chớ nên sợ sơn kẻ công nên phải một lòng xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát Vì Bồ Tát đó hay đi phép của quý thi cho chúng sanh kế cộng nhiều sự danh hiệu. Thời diệt thoát khỏi quán tật này kết người buông nghĩ rồi điều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận ý Quán Thế Âm Đại Bồ Tát xuyên qua thần cao lớn như thế vậy. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng nhâm vô thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng ly dục. Nếu người nhiều dân hàng thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dẫn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có những duyên quay thần lớn nhiều lại ít nhiều thế cho nên chúng sanh thường phải một lòng tương nhớ nghe. Nếu có người nữ già dư muốn cầu con trai lệ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai vượt đức trí huệ. Già sư muốn cầu con gái bèn sanh con gái có tương sinh đẹp. Vì trước đã trồng cõi vương đức mọi người đều kính mến vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có xuyên thần như thế. Nếu có chúng sanh cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát thời phương đương chẳng luôn mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vô tận nghi. Nếu có người thọ trì danh tự của Xá Mười Ước Hằng Hà Xá Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục dường nằm và thuốc thang ấy. Ông nghĩ sao vì công đức của người thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thương y bạch thế tôn rất nhiều Phật nói. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phước của hai người đó bằng nhau không kế trọng trăm ngàn muôn ưng kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên mượn được lợi ích như thế. Ngài vô tận ý Bồ Tát bạch Phật rằng nghe Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào? Đôi mắt cho chúng sanh như thế nào? Y sư phương tiện việc đó ra sao? Y Phật bao vô tận ý Bồ Tát thiện nguyện em tử y đi có chúng sanh trong quốc độ nèo đến dùng thân vòng đặng đó thuốc. Thời quen thế âm Bồ Tát liền nguyện thân Phật mà vì đó nói pháp người đang dùng thân duy giác đặng đó thuốc. Liền hiện thân duy giác mẹ vì đó nói pháp vì người đang dùng thân thanh văn đặng đó thuốc. Liền hiện thân thanh văn mẹ vì đó nói pháp người đang dùng thân phạm dương đặng đó thuốc. Liền hiện thân phạm dương mẹ vì đó nói pháp mê người đang dùng thân đế tích đặng đó thuốc. Liền hiện thân đế tích mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tự tại thiên đặng đó thuốc. Liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đang dùng thân đại tự tại thiên đặng đó thuốc. Liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đang dùng thân thiên đại tướng quân đặng đó thoát. Liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tỳ xem muôn đặng đó thoát. Liền hiện thân tỳ xem muôn mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tiểu dương đặng đó thoát. Liền hiện thân tiểu dương mà vì đó nói pháp người đang dùng thân trưởng gia đặng đó thoát. Liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp người đang dùng thân cư sĩ đặng đó thoát. Liền hiện thân cư sĩ mẹ vì đó nói pháp người đang dùng thân tế quan đặng đó thoát. Liền hiện thân tế quan mà vì đó nói pháp người đang dùng thân bà la môn đặng đó thoát. Liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp người đang dùng thân tỳ kheo ni và ông bà tơ cô bà di đặng đó thoát. Liền hiện thân tỳ kheo tỳ kheo ni ô bà tát và ô bà di mà vì đó nói pháp người đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan và bà em muôn đặng đó thoát. Liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp người đang dùng thân đồng nam và đồng nữ đặng đó thoát. Liền hiện thân đồng nam và đồng nữ mà vì đó nói pháp người đang dùng thân trời đồng giải so kèn thét bà e tu la ca lâu la vấn na la ma hầu la già như cùng phi nhiên đặng đó thoát. Liền điều hiện thân mà vì đó nói pháp Người nén dùng thân chấp kim kiên thần đăng đo thoát liền hiện thân chấp kim kiên thần mà vì đó nói pháp. Vô tận ý quen thế âm Bồ Tát đó thành tu công đức như thế dùng cái phận hình vào đi trong cái cõi nước để độ tôi chúng sanh. Cho nên cái công phải một lòng cúng dường quan thế âm Bồ Tát. Quan thế âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt. Hãy mê sự vô quý cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là vị thí vô quý vô tận ý Bồ Tát Bạch Phật. Thế tôn con nay phải cúng dường quan thế âm Bồ Tát khi liền mơ chuối ngọn bằng cánh châu bao nơi có giá trị trăm ngàn lượng vàng. Đem trao cho Ngài quan thế âm mà nói rằng xin Ngài nhân chuối trân bà pháp thi này. Khi ấy quan thế âm Bồ Tát chẳng chịu nhân chuối Ngài vô tận ý lại thưa cùng quan thế âm Bồ Tát rằng xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhân chuối ngọt này. Bây giờ phân bát quan thế âm Bồ Tát, ông nên thương vô tận ý Bồ Tát này và hẹn tư chúng cùng trời rồng giá so càng thác bà. A tu lê ca lâu lê khẩn lê lê mê hầu lê già nhân và phi nhân vân vân mà nhân chuối ngọc đó. Tức thời quen thế âm Bồ Tát thương hèn tư chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó chia làm hai phần. Một phần dân đơn Thích Ca Mâu Ni Phật và một phần dân pháp của Phật Đà Bảo vô tận ý quan thế âm Bồ Tát có xuyến thần tự tại như thế vào đi nơi cõi ta bà. Lúc đó Ngài vô tận ý Bồ Tát nói kệ hối Phật rằng ngày Thế Tôn đủ tương tu còn nay lại hỏi kia. Phật tử nhân di dị tên là Quan Thế Âm Ni đấng đầy đủ tương tốt kệ đẹp vô tận ý. Ông nghi hạnh quen âm mi khiêu ứng các nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn. Hầu nhiều nghìn ức Phật nghi phát nguyện thanh tịnh lớn nghe ta vì ông lược nói nghe tên cùng thấy thân. Tâm niệm chẳng luôn qua diệt khổ kế cõi giả sư sanh lòng hai xô trước cầm lửa lớn nghe do sức niệm quan âm. Hầm lửa biến thành eo y đen trôi về biển lớn y két nạn quy kế rồng y do dứt niềm quan âm y sống mọi chân chìm đắng. Còn ở chỗ tu di bị người xô rớt xuống y do dứt niệm quan âm y như mật nhật treo không. Còn bị người giữ rượt nghe rớt xuống núi kim kế nghe do dứt niệm quan âm y chẳng tổn đến mài lông. Còn gặp quán tật vây điều cầm dao làm hai do dứt niềm quán âm điều liền sanh lòng lành. Còn bị khổ nạn vui khi hành hình sắp chết ni do sức niệm quán âm ni giao liền gây từng đoạn. Còn tù cấm xiền xích nghi tay chân bị gông cầm y do dứt niệm quan âm nghi thao ra đặng giải thoát. Nguyện rủa kẻ thuốc độc nghi muốn hại đến thân đó y do dứt niệm quan âm nghi trở hại nơi bổn nhân. Quần ngập lê xét dữ y rồng đông kết loài quý y do xước niệm quan âm y liền điều không dám hại. Quần thu giữ vây quanh y nanh vuốt nhọn đáng sợ y do xước niệm quan âm y dội vàng bó chạy thân ngã rắn độc cùng bò cạp. Hơi độc thôi lửa đốt do sức niệm quen âm nghe theo tiếng từ bỏ đi mây xâm nọ si đánh nghe tuôn da sôi mưa lớn. Do sức niệm quen âm nghe liền đăng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ ách nghe vô lượng khổ bức thân. Quan âm sức trí diệu nghe hay cứu khổ thế gian nghe đầy đủ sức thần thông nghe rộng tu trí phương tiện. Kể cõi nước mười phương y không cõi nào chẳng hiện y các loài trong đường dữ y địa ngục quỷ súc sanh. Sanh già bên trên khổ y lần điều khiến dân hết y chờ quán thành tình quán. Trí huệ quen rộng lớn y bi quán dạ từ quán y thường nguyên thường chiêm ngữ nghe sáng thanh tình không nhớ. Huệ nhật khóa càng tối y hay tiêu tan khói lửa y gấp soi sáng thế gian. Lòng bi răng như sấm nghe ý tự diệu dường mây xói mưa pháp cảm lộ. Dứt trừ lửa phiền não nghe cải kiện qua chỗ quen nghe trong quân trận xào xót nghe do dứt niềm quan âm nghe cửa quán điều lui tan. Diệu âm quen thế âm mi phạm âm hải triều âm mi tiếng hơn thế dạng kia cho nên thường phải niệm. Niệm niệm chớ sanh nghi quen âm bậc tịnh thanh nghi nơi khổ nếu nạn chết hãy vì làm nương cậy đủ tất cả công đức nghi mắt lành trong chúng sanh nghi biện phước lớn không lường cho nên phải đành lễ. Bây giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước và bạch rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghi phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại vô môn thể hiện xứ thần thông này, thời vải bi công đức người đó chẳng ít nghi lúa Phật nội phẩm phu muôn này. Trong chúng có tám muôn bốn ngàn chúng sanh địa phát tâm vô đặng đặng vô thượng chánh đặng chánh giác. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.